hai ta kết hôn sao? Chương 37, góc truyện audio.com. Người Triệu Noãn Noãn giận đến đỏ mặt. Uy, vợ chồng son nói nhau cái gì đấy? Triệu Mụ Mụ từ phòng bếp đi ra ngoài, vừa liếc thấy cảnh mắt to chừng đôi mắt ti hí của hai người. Mẹ, Sán Sán mặt ngoắt một cái, hướng Triệu Mụ Mụ mắt nước mắt lưng tròng. Noãn Noãn nói muốn rút dây mạng của con. Có thể nghĩ, lúc này Triệu Noãn Noãn xui xèo. Xét thấy Sán Sán có chỗ dựa là Hoàng Thái Hậu, Triệu Noãn Noãn rốt cục không hề phản kháng nữa. Bất quá hắn là thỉnh thoảng dùng ánh mắt oán hận ngó trưng vẻ mặt đắc ý của Sán Sán. Bị Sán Sán liếc trở về, tân hôn thật là tốt. Vợ chồng son thỉnh thoảng còn dùng ánh mắt trao đổi. Này Thu Ba đưa thật tốt, thật tốt. Triệu Mụ Mụ cười đến hợp bất long chùy. Ăn cơm tối xong, Triệu Noãn Noãn biết điều bắt đầu dọn dẹp bát đũa. Sán Sán ở một bên cho Triệu Mụ Mụ gõ bối, nói chuyện phiếm, nhân tiện nói bậy Triệu Noãn Noãn một chút. Cơ hội tốt như vậy, không dễ dàng a, mẹ, người hôm nay cực khổ rồi. Sán Sán hài lòng vuốt bụng, mẹ làm món ăn chính là cực ngon. Chọc cho Triệu Mụ Mụ hợp bất long chùy. Miệng Sán Sán nhà chúng ta chính là ngọt, Mụ Mụ làm cũng được vui vẻ. Yên tâm, lần tới a, nếu Noãn Noãn khi dễ ngươi, không làm đồ ngon cho ngươi ăn, cứ nói cho Mụ Mụ, Mụ Mụ làm cho ngươi. Được, Sán Sán nói xong đặc biệt cười vang dội. Trong phòng bếp, bóng lưng Triệu Noãn Noãn co quắp một chút. Mẹ, người cũng đừng trách Noãn Noãn, hắn công việc bận rộn, con làm chút việc nhà là đúng. Cái gì gọi là đúng? Công việc bận rộn chính là lấy cớ thôi. Sán Sán a, ngươi không thể nuông chiều lão công như vậy, hắn sẽ cưỡi trên đầu ngươi. Ngươi xem Mụ Mụ ở nhà sẽ làm việc nhà, cha của hắn chưa bao giờ lấy cớ như vậy. Vừa nói vừa lên giọng, sau này người nào gọi ngươi làm việc nhà, ngươi cứ nói với Mụ Mụ, Mụ Mụ liều cái mạng già cũng cho hắn đẹp mắt. Trong phòng bếp, bóng lưng Triệu Noãn Noãn lại cứng ngắc. Mẹ, người đối với con thật tốt. Sán Sán kia đắc ý a, quan hệ thật đẹp tốt. Trong tivi kia chút ít tất cả đều là già. Đó là, ngươi là con dâu bảo bối của Mụ Mụ mà. Hôm nay không còn kịp rồi. Sáng sớm ngày mai cùng Mụ Mụ đi ra ngoài. Muốn mua cái gì, Mụ Mụ mua cho. Được, Sán Sán vỗ tay hoan hô. Bỗng nhiên nàng dừng lại. Mẹ, người nói sáng sớm ngày mai. Đúng a, sáng sớm ngày mai. Nếu như ngươi ngủ nhiều, xế chiều ngày mai cũng được. Dù sao Mụ Mụ cũng có thời gian. Vậy khuya hôm nay đương nhiên là ngủ nơi này rồi. Cái gì, Sán Sán chừng con ngươi đều té nhanh. Triệu Noãn Noãn nghe được thanh âm, mặc tạp dề vội vội vàng vàng từ trong phòng bếp đi ra. Mẹ, người tối nay muốn ngủ nơi này. Triệu Mụ Mụ ánh mắt chợt lóe. Làm sao, không hoan nghênh mẹ ngươi à, vui mừng hoan nghênh Triệu Noãn Noãn xem ra mặt cũng vượt quá giấy trắng. Ngươi dám không hoan nghênh, ta bây giờ gọi điện thoại gọi cho ba ba của ngươi đem hành lý của ta mang đến. Ở lại 10 ngày nửa tháng, xem ngươi còn vui mừng không hoan nghênh ta. Triệu Mụ Mụ là một đại nhân vật à, mẹ Sán Sán tiểu tâm rực rực đứng lên trước. Người tới chúng con đương nhiên là hoan nghênh, chính là ba ba một mình người ở nhà, con sợ người tịch mịch, này có cái gì, vợ chồng già chúng ta, cũng không phải là mới tân hôn như các ngươi. Triệu Mụ Mụ quả thực là thiên diện nữ lang. Hoàng cái vừa cười được nhạc à, à con dâu này thật biết quan tâm mọi người a, à, chốc nữa Cao Vũ về tới. Thế nhưng Triệu Mụ Mụ nói muốn ngủ ở chỗ này. Vậy phải làm sao bây giờ a, Triệu Noãn Noãn cùng Sán Sán ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, tất cả đều trợn tròn mắt. Nếu không, ngươi gọi điện thoại cho ba ba, để hắn đến đem mẹ về đi. Làm sao có thể, ba ta ước gì mẹ ta ngày ngày ở chỗ này. Cả đời này cũng không cần trở về. Sán Sán hoảng, nếu không, ngươi gọi điện thoại cho Cao Vũ, nói trong nhà có người thân tới. Không còn phòng, để cho hắn ở bên ngoài qua một ngày. Triệu Noãn Noãn liếc nhìn Sán Sán. Muốn làm ngươi làm đi. Uy, nhưng hắn là bạn trai ngươi. Ta gọi cho hắn làm gì? Hơn nữa chuyện như vậy, ta làm sao không biết xấu hổ gọi cho hắn. Triệu Noãn Noãn liếc nàng một cái. Ngươi ra mặt dày như vậy cũng không nói tốt. Ngươi để cho ta nói như thế nào? Cách chương.